Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1381, điểm tướng. Chít chít chi, hống hống hống, rầm rầm rầm, thứ ba quân chiến trường bên này. Phát sinh đủ loại kinh thiên động địa thanh âm, cường tráng vô cùng Titan tộc, điên cuồng đụng kết giới trận pháp. Làm nứt nẻ không cách nào khép lại. Hơn nữa còn đang gia tốc lan tràn bên trong. Từng tiếng thú hống cũng vào lúc này truyền khắp thiên địa. Thế giới thú nhân tu hành giả, thật ra thì cùng thế giới bàn cổ mới bắt đầu thời điểm thời đại hồng hoang của thú môn đại có chỗ tương tự. Bọn họ từng cái tràn đầy hoang cổ khí tức, ngang hàng dưới thực lực, đụng lực cơ hồ vô địch. Hàng trước nhất đều là nhiều chút mang rác ra hỏa, hội tụ một thân lực lượng, lao nhanh giống như thứ ba quân các nơi kết giới. Chủng tộc đại quân thì càng thêm khó dây dưa. Thực lực bọn hắn không cao, chính là số lượng nhiều. Một mảnh đen kịt, dày đặc căn bản là không có cách hình dung. Coi như là thực lực ngươi cao hơn một chút, nếu là bị bọn họ vây chặt, kết quả cũng chỉ có một. Quân kiến quá cảnh một dạng cái gì cũng sẽ không lưu lại. Vũ Linh Lung, ngươi còn có đổi ý cơ hội. Nếu không, ngươi liền muốn trơ mắt nhìn ngươi người. Toàn bộ chết sạch, Lý Thánh Tử ở cuối cùng. Uy hiếp Vũ Linh Lung nói. Nhưng mà, Vũ Linh Lung ý chí là kiên cường bất khuất. Nàng đang cùng quần ma đối kháng bên trong. Hướng về phía thứ ba quân thật sự có người nói. Các ngươi không phải sợ, chết là không đáng sợ, trải qua hết thảy các ngươi hẳn biết, chúng ta không thể nào lại đầu hàng, tình nguyện đứng chết, cũng không xa khuất tất sinh tồn, không sai, chúng ta không sợ, chúng ta theo chân bọn họ hợp lại, giống, thứ ba quân nhân, phát ra cuối cùng giống giận tiếng, vậy kêu là một cái tráng liệt, theo sát, ở Titan nhất tộc sau khi... Có kết giới trên trận pháp, bị thú tộc mang rác một đám man hoang cổ thú, hướng đánh chúng, oanh, một tiếng vang thật lớn, theo nứt nẻ điểm, này một mảnh kết giới, hoàn toàn sụp đổ, còn có địa phương, là bị chủng tộc đại quân, cả cái bọc đến kết giới bên trên, những thứ này chủng tộc đáng sợ, tựa hồ so với ngoài ra hai cái chủng tộc đáng sợ nhiều. Dán vào kết giới bên trên sau này, bọn họ từng cái phảng phất hòa tan như thế, thấm vào kết giới nứt nẻ bên trong, một chút xíu tàm thực bên dưới, dĩ nhiên để cho từng cái bảng đại kết giới, tan ra càng ngày càng lớn vết rách. Sau đó, ngoại vực thiên ma còn có đủ loại dị vực quân đội, hoàn toàn tiến vào thứ ba quân trong trận doanh, a tương đương, giết, phốc. Thứ ba quân nhân, chẳng qua là phổ thông hư vô tiên quân, nghiêm khắc nhắc tới, bọn họ tư chất vẫn còn so sánh không nổi còn lại trận doanh hư vô tiên quân đây. Mặc dù sau đó tới tiếp thụ qua thạch đầu tử tăng lên, khắp mọi mặt có tăng trưởng, nhưng là chỉ là dựa vào trận pháp thời điểm, có thể cùng ngoại vực thiên ma những người này đối kháng. Một khi chính diện một chọi một, bọn họ liền cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Hoàn toàn không phải là chỗ này chúng ma cùng yêu vật đối thủ. Trong lúc nhất thời, đó là tiếng kêu thảm thiết liên tục, chết thành phiến xuất hiện. Thứ ba quân nhân, dễ như bỡn bị bại đi xuống. Nhưng mà vào lúc này, bọn họ cũng không có bất cứ người nào muốn cầu xin tha thứ. Bọn họ dù là hy sinh tánh mạng mình, hoặc là trước sau tự bảo, cũng sẽ không khuất phục, đã từng tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bọn họ. Vào hôm nay kết thúc nhân nghĩa cùng anh dũng bị chết vinh quang cực hạn. Các anh em, các người sẽ không hy sinh vô ích. Vũ Linh Lung trong chiến đấu, nhìn mình thuộc hạ thứ ba quân không ngừng tan biến, trong hai tròng mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, cả người nghẹn ngào khó tả. Đau lòng không thôi, chỉ tiếc, nàng cũng như cũ không thể ngăn cản hết thảy các thứ này. chỉ có thể kỳ vọng Thạch Đầu Tử mau mau trở về. Chết, phạm vi lớn chết, vẫn ở chỗ cũ kéo dài bên trong. Thứ ba quân nhân mặc dù cũng rất nhiều, nhưng là trong trận chiến đấu này, sợ rằng đã không chống nổi một khắc đồng hồ, cũng sẽ bị toàn diệt. Mắt thấy, còn lại số người đã chưa đủ cùng 1/3 thời điểm, tất cả mọi người đều phải chết sạch ánh sáng thời điểm. Mọi người vô cùng trong tuyệt vọng, một cái để cho người mong đợi thanh âm xuất hiện trong đám người. Các vị thứ ba quân các bằng hữu, ta tới buổi tối. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, nhất thời đổi thành một thân hưng phấn kích động. Đột nhiên này xuất hiện trong đám người thiếu niên lang, đúng là bọn họ mong đợi đã lâu Đông Hoàng Bệ Hạ. Hắn là tất cả mọi người bọn họ hy vọng. Ngài rốt cuộc tới, bọn chúng ta quá lâu. Ngài rốt cuộc tới, thứ ba quân nhân, quần khởi mà khóc kể. Phương xa đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử, lúc này ánh mắt cũng là biến đổi. Hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm chân thân hiện thân Thạch Đầu Tử. Tức giận mà đạo, thuấn di, ngươi lại cũng có thể thuấn di. Có ý tứ, có ý tứ, bất quá. Coi như là như vậy thì thế nào ngươi có thể xuất hiện ở nơi này? Thì như thế nào ta cũng không tin bằng ngươi sức một mình. Còn có thể nghịch chuyển phương thiên địa này không được cho ta. Xé nát hắn, trùng tộc, các ngươi bên trên, từng điểm xé nát hắn. Lý Thánh Tử cũng không nhìn thấy bất kỳ Thánh Châu đội ngũ. Cho nên hắn thấy, Long Hoàng học trò Thạch Đầu Tử căn bản không khả năng nghịch chuyển cục diện. Cũng ở đây hắn hiệu lệnh bên dưới, trùng tộc những quân đội kia toàn lực giết hướng Thạch Đầu Tử. Titan tộc thậm chí còn ngoại vực thiên ma vân vân, cũng toàn bộ tránh ra cái phương hướng này, chủ yếu công kích trận doanh, lấy trùng tộc làm trụ cột công kích. Bất quá lúc này Thạch Đầu Tử cũng là nhanh hành động, hai tay của hắn kéo ra, đi về phía trước hư không một cái đẩy vẫy sau, giống giận mà đạo, Lý Thánh Tử, sáng nay chính là ngươi toàn bộ an bài, hoàn toàn tan biến thời điểm, Thánh Châu hòa bình, để ta làm thủ hộ, các vị Thánh Châu thiên tài, toàn quân đánh ra đi. Kèm theo hắn một lời rơi xuống đất, phía trước hắn ném vẩy ra đi địa phương, không gian phát sinh dị thường khuếch trương hiện tượng. Đứng mũi chịu sào xuất hiện, chính là Trương Quân Bảo, tiếp theo là Trương Vô Kỵ vân vân một đám người mặc tiên gia thiên tài. Người phía sau cân nhắc cũng là càng ngày càng nhiều. Này một nhóm người, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng bốn phương tám hướng đột kích đi ra ngoài. Bọn họ phải làm việc tình cũng rất đơn giản rõ ràng. Thay thế thứ ba quân nhân, kháng trụ mấy cái ngoại vực chủng tộc đánh vào, hơn nữa cấp cho Thánh Châu những người khác ngựa, lần nữa tổ hợp đại trận thời gian. Theo lý mà nói, tướng này là thập phần gian chuyện khó, nhưng mà hôm nay bọn họ nhưng có thể lần nữa hiện ra không thể tầm thường so sánh địa phương. Bằng vào tiên gia, có một nhóm người thân hình vô hạn khuếch trương, coi như không chống đỡ được Titan tộc, cũng có nhất định khổng lồ sức đề kháng. Cả người đánh vào Titan tộc bàn tay, vẫn là có thể cùng với so sánh một, hai. Còn có một nhóm người, tỉ như Trương Vô Kỵ loại này, phát huy phạm vi lớn đạo lực công kích, lấy hình lưới phương thức công kích, tiêu diệt những chủng tộc đó đại quân, hiệu quả thập phần không bình thường. Đáng nhắc tới là, bọn họ nhóm người này tiên gia là vững chắc làm chủ, chủng tộc gián ở phía trên hòa tan cũng căn bản là không có cách thấm vào, chỉ có thể để cho tiên gia lực lượng hơi tiêu hao mà thôi. Muốn liên quan phá cũng không phải là trong một sớm một chiều sự tình. Cuối cùng một nhóm người chính là Hư Trúc hoặc là Quách Tĩnh thứ người như vậy, bọn họ lực lượng chính là bá đạo chi lực, thích hợp nhất địa ngục thú tộc gặp lại, lấy không chỗ nào không phá, đối với không chỗ nào không phá, sau đó kia ngoại vực thiên ma môn,